Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, thế giới mới đỉnh phong nhân vật gặp nạn. Thần Châu Trung ương cùng Nam Phương chỗ giáp giới, một khối rộng lớn đại lục cơ hồ là đột ngột từ mặt đất vụt lên. Đột nhiên xuất hiện, nó không chỉ cho tiên kiếm thế giới mang đến chỗ tốt, bản thân càng là thu được lợi ích cực kỳ lớn. Dung nhập vào tiên kiếm thế giới, thiên địa linh khí tu luyện dễ dàng trình độ có thể đến tới cực hạn, các loại tất cả đều cùng tiên kiếm thế giới ngang bằng. Lúc này liền có không ít người đột phá thực lực bản thân, bất quá người nhiều hơn chính là bắt đầu thăm dò thế giới mới. Có nghe nói không? Tại đây thật giống như chính là tiên giới a. Ân, không nghĩ đến mười mấy năm trước dung hợp một cái thế giới khác sau đó còn có thể nâng giới phi thăng tiên giới. Hừ, phi thăng tiên giới tuy tốt, nhưng đến nơi này, đâu đâu cũng có xa lạ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không cho rằng những tiên nhân kia đều là người tốt à? Hơn nữa những kia còn chưa nhất định là tiên nhân đâu. Nghe nói sóng đại hiệp, tần tiên tử bọn hắn đều đi ra ngoài thăm dò cái này thế giới mới rồi. Há chỉ bọn hắn, Thiên Đao, Tống Khuyết, Tà Vương, Thạch Chi Hiên bọn hắn cái nào phải không? Cũng không biết đây thế giới mới đối với chúng ta mà nói tốt hay xấu. Ngoặc kép, thế giới mới hơn 1 tỷ người, nghị luận ầm ĩ, lại có chút bất an. Lại qua 2 ngày, loại bất an này gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì sao? Thần ma hai tộc bắt người tin tức truyền ra, kỳ thực bắt người vượt quá thần ma hai tộc. Yêu Châu, Âm Gian cũng muốn, nhưng bọn hắn không dám. Tiên Châu bên kia cũng đều kiêng kỵ, không có bắt người, chỉ là đi vào điều tra. Bất quá còn có một cái thần thú cũng không sợ cái gì, cũng thuộc về dưới bát. Mấy ngày ngắn ngủi, hơn 10 vị có địa vị người có thực lực rối rít bị bắt, khiến vô số người kinh hồn bạt vía. Đằng trước chính là cái gì đó ma sư cung rồi. Nghe nói hắn ở cái thế giới này thực lực thật tốt, hẳn biết nhiều thứ hơn. Hừm, bắt hắn, chúng ta cũng có thể đi trở về giao xoa. Ha ha, cấp bách cái gì, những nhân loại này tuy rằng rất yếu, bất quá có vài thứ lại còn là rất không tệ, vẫn là về sớm một chút tốt. Ai biết Thiên Vân Môn lúc nào sẽ nhúng tay. Tại đây dù sao cũng là nhân tộc địa phương. Nói cũng phải, các ngươi là ai? Bỗng nhiên, một đạo lãnh ngạo, có một cổ ma lực thanh âm vang rồi, cắt đứt nói chuyện của bọn họ. Lập tức, thanh âm kia phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi chính là kia gần nhất một mực tại bắt người thần. Ngược lại không tệ, cư nhiên có thể sớm phát hiện chúng ta. Hai tên thân mặc áo giáp thần tộc tướng sĩ, một tên trong đó tựa hồ có hơi kinh ngạc, trực tiếp xem như thầm chấp nhận. Hai cặp ánh mắt nhìn về phía trước một chỗ này cung điện, chỉ thấy trong đó đi ra một đạo thân ảnh. Mà đây vừa nhìn, hai vị thần tộc tướng sĩ đều là ngẩn ra, toàn thân đỏ tía thêu kim hoa phục, không nhiễm một hạt bụi. Bên ngoài khoác một kiện dài chừng chấm đất màu bạc phi phong, thân hình hùng tráng cực kỳ, tướng mạo gần như tà dị tuấn vĩ, nhấc tay ký thác túc chi giữa, đều có một cổ hoàn mỹ tuyệt đối khí tức, lộ ra rất ma quái mị lực. Chỉ một cái liếc mắt, hai vị thần tộc tướng sĩ liền nhìn ra đây ma sư bàng ban thực lực cảnh giới. Nhân tiên trung kỳ, mặc dù không tệ, nhưng mà còn là không tệ mà thôi. Đối với bọn hắn lại nói, không tính là gì, thế nhưng cổ khí chất chính là bọn hắn nơi căn bản không có đủ. Trong tâm đều không khỏi vì đó một khen, cho dù đối phương giống như là bọn hắn nhất căm thù ma. Đồng thời, kia ma sư bàng ban nhưng trong lòng thì rất trầm trọng. Tuy rằng hắn luôn luôn cuồng ngạo, sống sờ sờ ma vương dáng thế, nhưng lúc này cũng rất rõ ràng, đối mặt hai vị này gọi là thần, hắn không phải là đối thủ, đối phương hẳn không phải là một cái cảnh giới khác người, nhưng tuyệt đối là cảnh giới trước mặt đỉnh cao cường giả. Vẫn là hai vị, đến mức lúc này bên cạnh hắn xuất hiện không ít thuộc hạ. Hắn không có để ý, đối mặt loại tầng thứ này đối thủ, những thuộc hạ này căn bản không có nhúng tay tư cách. Ngã không hổ là cái thế giới này đại danh đỉnh đỉnh ma sư bàng ban. Bắt ngươi, nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành. Theo chúng ta đi đi. Một tên tướng sĩ lạnh giọng quát lên. Hừ, đây là nhân tộc ta địa giới. Ai cho các ngươi lá gan như thế làm càn? Bàng ban một tiếng hừ nhẹ. Không yếu thế chút nào nói. Tuy rằng hắn biết rõ mình tạm thời đánh không ăn đối phương. Nhưng để cho hắn đối với lượng cái gì, thần, cúi đầu. Vậy cũng là không có khả năng. Hơn nữa mấy ngày qua, hắn đã đại khái biết cái này thế giới mới tình huống. Mặc dù có thần ma tiên quỷ chờ một chút không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ tồn tại. Nhưng nhân tộc, như thường không thua gì ai. Hắn cũng là loài người. Hoàn toàn có thể mượn một hồi lực, làm càn. Một cái tiểu thế giới thổ dân mà thôi, cũng dám chống đối, hai tên tướng sĩ tất cả đều giận dữ, muốn cầm nhân tộc đè ta nhóm. Si tâm vọng tưởng, một tên tướng sĩ khác cười lạnh nói, nếu không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể trước tiên giáo huấn ngươi một chút rồi. Vừa nói, lượng cổ khí thế cường đại áp hướng về bàng ban, tựa hồ sau một khắc liền sẽ lấy thế lôi đình xuất thủ. Các ngươi đi trước, bàng ban song quyền nắm chặt, truyền âm nói ra, trong tâm hiểu rõ, hôm nay, khó khăn, đến mức hắn trước tiên trốn, nhận định không thể nào, mà lại nói thật. Trong lòng của hắn cũng có mãnh liệt muốn nhìn một chút những này gọi là thần. Rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh dục vọng, ma sư cùng một số người động lòng muốn chạy trốn, một số người lại thì không muốn. Không có thời gian nói nhiều. Trong chớp mắt, đại chiến bắt đầu. Không có cái gọi là một chọi một công bằng. Hai vị thần tộc tướng sĩ trực tiếp vây công. Tiếng nổ liên tục nổ vang. Bàng ban quyền ý kinh người. Ma khí sôi trào. Một quyền quan trọng hơn một quyền. Trong cơ thể đạo tâm chủng ma đại pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng nhân tiên đỉnh phong hai vị thần tộc tướng sĩ. Vẫn là đè ép bàng ban đánh, ngắn ngủi mười vài cái hô hấp, bàng ban liền bị thương, mà đúng lúc này giữa từ đầu đến cuối, rất nhiều cái thế giới này chân chính đại nhân vật, cũng đều bị tìm được. Nộ Giao Đảo, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm lãng phiên vân, khóe miệng mang theo máu tươi, thần sắc bất khuất nhìn về phía cách đó không xa kia hai đạo ma ảnh. Lĩnh Nam, Nam. 9 ngày đao tống khuyết đao ý tung hoành bát phương, nhưng ánh đao có thể đạt được phạm vi chính là càng ngày càng nhỏ. Đáng ghét, dùng cái này thiên địa hoàn cảnh, lại cho ta thời gian mấy chục năm, ta liền hoàn toàn không sợ những quái vật này rồi. Lệ công không cam lòng nói, phốp, phanh, ma sư cung hoàn toàn sụp đổ, bàng ban mạnh mẽ đập vào những kia tàn phế diêm đoạn trong vách. Kích thích một loạt cho bụi, hắn cặp mắt trở nên đỏ như máu, ác liệt trừng mắt về phía hai vị kia thần tộc tướng sĩ. Trong miệng gào thét, lại đến, Nộ Giao Đảo, lãng phiên vân kiếm trong tay lại cũng không cầm được. Từ hàng tĩnh trai, mấy vị đẹp như thiên tiên, tuyệt thế khuynh quốc, phảng phất tiên tử hạ phàm nữ tử mất đi sức chiến đấu. Trong mắt có bất đắc dĩ. Ngày hôm qua chương 3, xin lỗi, có chuyện làm trễ nãi, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.